Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 43. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ ngay cả khi đại kiếm của đồng bọn chém vào người bọn họ, máu tươi đầm đìa, bọn họ cũng không đều giống nhau, đều như không cảm nhận được đau đớn, không chút dãy giụa hay kêu gào thảm thiết gì hết. Lâm Bắc Thần sững sờ. Đang chơi cái trò quái gì vậy chứ? Tên gọi là gì? Không lẽ chính cái trò chơi chết cho ngươi xem trong truyền thuyết sao? Nửa đêm lừa gạt ta đến nơi này biểu diễn màn live action tự sát chắc. Trong không khí tràn ngập mùi vị âm mưu nào đó, Lâm Bắc Thần quay người lại nhìn về phía sát thủ viễn hình. Bây giờ nàng dùng khuôn mặt của tiểu linh hiện thế, trên mặt cũng xuất hiện vẻ kinh hãi, toàn thân run lẩy bẩy, vẻ mặt tuyệt vọng, mở miệng muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể phun ra một âm tiết hoàn chỉnh, chỉ có thể làm nhảm như một đứa trẻ, giống như cơ thể không còn chịu sự khống chế của mình nữa. Nàng ta di chuyển bước chân và đi về phía Lâm Bắc Thần. Nước mắt đột nhiên từ trong đôi mắt tuôn trào ra. Đó là bởi vì nỗi sợ hãi quá lớn đã đánh trúng nội tâm của nàng ta, ngay lập tức khiến cho nàng ta sụp đổ. Đồng thời cũng trong lúc này, 5-6 hắc y nhân còn lại còn chưa tự mình hại mình, đột nhiên lao về phía Lâm Bắc Thần giống như điên cuồng, vùng vẫy binh khí. Uy lực ngay lập tức bộc phát, toàn bộ đều cao thủ cảnh giới võ sư. Sát cơ không chút che đậy ngay lập tức hiện ra. Lâm Bắc Thần trong lòng run lên, không quan tâm đến những chuyện khác nữa, trực tiếp vung kiếm phản kích. Beng beng beng, tiếng trường kiếm giao nhau vang lên. Được kiếm vốn dĩ chính là trọng kiếm trong trọng kiếm, Lâm Bắc Thần cả người tràn đầy thần lực, xuất thủ cũng không bảo lâu chút nào. Trong lúc vung kiếm, giống như là lưỡi liềm của tử thần, ngay lập tức đem đám hắc y nhân này chém bay cả người lẫn kiếm, có người trực tiếp bị chém chết ngay tại chỗ. Phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt thôi. Trong đầu của Lâm Bắc Thần đã xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Chuyện đêm nay thực sự quá kỳ quái. Những chuyện xảy ra tiếp theo đây khó lòng tưởng tượng ra nổi. Hắn chém giết tất cả đám hắc y nhân này với tốc độ nhanh nhất, sau đó vung kiếm về phía huyễn hình. Phọc phọc, huyễn hình trực tiếp quỳ xuống. Nàng giống như đang quỳ lại quân vương của mình, cúi đầu hành lễ với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần choáng váng, kiếm thế ngừng lại, lại giờ cho gì nữa đây? Chính vào lúc này, vu vu, xung quanh vang lên âm thanh phá không trung. Hả? Lại có sát thủ đến nữa sao? Lâm Bắc Thần trong lòng kinh ngạc, chỉ thấy ba chùm ánh sáng huyền khí rực rỡ giống như sao băng xuyên qua không trung mà đến, biến thành bóng người, rơi xuống các nơi bị tổn hại trong ngôi nhà cũ bỏ hoang. Không phải là sát thủ hắc y, mà là Lăng Thành Chủ, còn có Lăng Trì, Lăng Ngọ. Sao các người lại tới đây? Lâm Bắc Thần trong nháy mắt đã nhận ra thân phận của ba người này, vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng là mình và Lăng Thần không có khả năng tiến thêm một bước nào nữa. Sao ba người này lại ngạc nhiên ngay lập tức chạy tới cứu mình chứ? Không lẽ ở ngoài mặt bọn họ rất kiêu ngạo, nhưng thực ra trong lòng đã thầm coi mình là thiếu niên thích hợp nhất với Lăng Thần, cũng thèm muốn tài hoa và nhan sắc của mình rồi sao? Lâm Bắc Thần hiện ra một ý nghĩ như vậy. Còn chưa đợi hắn mở miệng nói, từ xa lại có hai luồng ánh sáng phi nhanh tới. Trong đó có một luồng ánh kiếm sáng rực rỡ, giống như chiến thần giáng trận, đáp xuống trụ đá cao 4 mét. Cánh kiếm dần dần thu lại, ánh sáng tiêu tan đi, lộ ra một thân hình yêu kiều hoàn mỹ, không một khuyết điểm. Khuôn mặt xinh đẹp khiến cho người ta phải nghẹt thở. Không phải tần chủ tế của thần điện kiếm chi chủ quân thì còn là ai vào đây chứ? Một luồng ánh sáng khác bùm một tiếng rơi trên mặt đất, giống như là sao băng rơi xuống, giống như sóng lớn cuốn bay bụi trần. Mặt đất rung chuyển giống như động đất bùng nổ. Khói bụi nhanh chóng bị gió thổi bay. Đây là một nam nhân trung niên phạm vỡ, có râu quai nón, thân hình cao to lực lưỡng, sau lưng mang theo một thanh trường kiếm khổng lồ, thân mặc huyền thiết chiến giáp giống như cự linh chiến thần. Một đôi mắt phun ra ánh sáng, sát khí bao trùm toàn thân. Cũng không biết trên chiến trường đã có bao nhiêu sinh linh đã chết dưới cự kiếm của ông ta. Khí tức cực kỳ kinh người. Tà ma đang ở đâu? Nam nhân vạm vỡ thân mặc huyền thiết chiến giáp thét lớn. Huyễn hình đang quỳ lại Lâm Bắc Thần đột nhiên ngẩng đầu và gầm lên. Gầm! Một khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi. Làn khói đen từ dưới da thịt của nàng lan tràn ra, mơ hồ hình thành một khuôn mặt giống như quái thú màu đen. Khi nàng mở miệng gầm gừ, trong miệng răng nanh sắc nhọn, đầu lưỡi dính đầy dịch nhợn tanh hôi màu đen. Nhập ma! Con chó này nhập ma rồi à? Lâm Bắc Thần sửng sốt. Ngày sau đó, chỉ thấy nàng ta đột nhiên bật dậy, hóa thành một tia chớp màu đen lao thẳng về phía người vạm vỡ mặc huyền thiết chiến giáp. Sát cơ bộc phát. Chết! Nam nhân vạm vỡ trong bộ huyền thiết chiến giáp thét lên một tiếng. Trường kiếm đeo sau lưng không biết từ lúc nào cũng đã xuất hiện trong tay, trực tiếp chém ra một nhát. Phộc! Ánh kiếm lóe lên, huyễn hình trực tiếp bị chém thành hai nửa. Con mắt của Lâm Bắc Thần lồi ra. Thực lực của huyền thiết chiến giáp tướng quân thật đáng sợ. Chỉ với một nhát chém đơn giản, huyễn hình sau khi nhập ma, sức mạnh đã tăng vọt gấp nhiều lần, lại có thể dễ dàng bị chém thành hai mảnh. Ngay lúc đó, trái tim của Lâm Bắc Thần liền run lên, như thể chỉ vừa mới nhìn qua đã bị một kiếm đó chém đứt tâm thần. Trong tiếng gầm rú thảm thiết, một ma ảnh màu đen giống như sương mù từ trong thi thể bay ra, nhanh chóng ngừng tụ lại, biến thành một con quái thú bốn chân. Toàn thân của nó toát ra một luồng khí tức hùng ác khiến cho người ta sợ hãi, tỏa ra sức mạnh hủy diệt, giống to, nhà nành múa vút nhảy bổ về phía huyền thiết chiến giáp tướng quân. Đáng ma! Huyền thiết chiến giáp tướng quân bật cười một tiếng, lại vùng kiếm, suy! Bóng ma màu đen bị chém ra mà không chút hồi hộp nào. Mà khi lập tức mở đi mấy phần, dường như đã nảy sinh kiêng kỵ đối với vị huyền thiết chiến giáp tướng quân này mà quay người nhảy bổ về phía cha con lăng thị ở bên kia. Nó không chọn lao về phía tần chủ tế, bởi vì loại khí tức tín đồ chính thần của người này rất nồng đậm, ý chí mạnh mẽ kiên định, giống như mặt trời kinh hoàng, toát ra sức mạnh thiêu đốt mà chỉ có tà ma mới có thể cảm ứng được, khiến nó theo bản năng cảm thấy sợ hãi, ngay lập tức muốn né tránh. Đáng ma! Lăng Ngọ nhảy vọt lên không trung. Người ở trên không trung đột nhiên rút kiếm, một kiếm chém ra, kiếm quang rực rỡ chói mắt. Kiếm thức giống với huyền thiết chiến giáp tướng quân trước đó, nhưng khí tức thi triển ra lại hoàn toàn khác. Kiếm thức đáng ma và huyền thiết chiến giáp tướng quân thi triển ra kia giống như đại quân thiết huyết ác chiến ở chiến trường huyết sát to lớn và hùng vĩ. Còn kiếm thức của Lăng Ngọ lại giống như một vị tướng với bạch mã và thương bạc, trong ruồi ngang dọc, không có địch thủ trong trận địch của kẻ thù. Lâm Bắc Thần trợn tròn mắt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lăng Ngọ thực sự xuất chiêu. Vị nhị công tử của Lăng Phủ này cũng có thực lực mạnh mẽ vượt xa sức tưởng tượng của Lâm Bắc Thần. Anh kiếm lóe lên, ma ảnh lại bị chém thành hai mảnh, nó gào thét lùi về sau. Ma khí lại một lần nữa mở đi mấy phần. Lúc này Lâm Bắc Thần đã nhìn ra một chút huyền diệu. Mặc dù ma ảnh này trông giống như là một sinh vật bất tử, sau khi bị chém vẫn có thể hồi phục, nhưng mỗi một lần bị bổ ra sẽ mở đi mấy phần, rõ ràng cũng đã tiêu hao năng lượng. Nếu như cứ tiếp tục bị chém như vậy, cuối cùng có thể sẽ tiêu hao hết năng lượng và chết. Đây là lần đầu tiên hắn quan sát được cái gọi là thiên ngoại tà ma ở một khoảng cách gần như vậy, có vẻ như là một thể của năng lượng. Thông qua việc bám vào cơ thể của con người, điều khiển thân thể con người. Nghe có hơi giống một loài ký sinh trùng trong bộ phim Bòn Tấn Về Nòm của Marvel, nhưng trên thực tế thì là không giống lắm. Lúc này, sưu sưu sưu, lại có hàng chục bóng người từ mọi hướng lao tới, ngay lập tức bao vây tứ phía của khu nhà bỏ hoang hẻo lánh. Lâm Bắc Thần mơ hồ nhận ra đều là những cường giả cao thủ từ các phương, bao gồm cả lão đại của Sở Giáo Dục Lý Hùng Phu, còn có một số cường giả khí thế không thua kém chút nào so với Lý Hùng Phu, các giáo viên dẫn đội cao cấp của các đại học viện khác nhau, bao gồm cả lão hiệu trưởng Lăng Thái Hư của học viện sơ cấp số 3 và mấy người sở ngân. Còn có kiếm thánh Bạch Hải Cầm đến từ Bạch Vân Thành và đệ tử của ông ta là Tạo Phá Thiên. Trọn vẹn gần 100 cao thủ. Lần lượt còn có người chạy đến. Đây là cường giả của Vân Mộng Thành đều tập trung tới đây sao? Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ. Ma ảnh đó lại nhanh chóng bay lên không trung, mấy lần muốn đột phá và chạy trốn. Nhưng nhiều cao thủ đều tụ tập tới đây như vậy, nó làm sao có thể thoát ra được? Sau khi bị bổ ra nhiều lần liên tiếp, thân hình của nó càng ngày càng mở đi, cuối cùng đã mỏng như sương sớm, như thể một trận gió cũng có thể thổi tan mất. Thần uy! Tần Tế Tư, người từ đầu đến giờ đều trầm mặc, hét lên một tiếng. Bàn tay phải mảnh khảnh như bạch ngọc, đột nhiên giơ lên một chiếc gương cổ. Chiếc gương phản chiếu ánh trăng, hình thành một loại năng lượng kỳ dị, bao phủ lấy ma vật này, sau đó lại vút lên trời cao rồi thu hồi lại, giảm giữ nó bên trong thế giới gương. Ma vật kia liều chết gào thét, nhiều lần tấn công phá mặt gương, muốn trốn ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn bị giam cầm hoàn toàn. Lúc này mọi người có mặt nơi đây mới dần thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào người Lâm Bắc Thần. Sao trò lại ở đây? Sở Ngân không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, trực tiếp đi tới chỗ Lâm Bắc Thần, nháy mắt, lớn tiếng hỏi. Lâm Bắc Thần biết rằng Sở Ngân đang cố ý cho hắn cơ hội để hắn giải thích về chuyện đã xảy ra đêm nay. Thế là hắn lớn tiếng đem chuyện mình gặp phải ám sát ở học viện số 3, một mạch truy đuổi, kể ra đại khái một lượt, chỉ tay về phía sát thủ huyễn hình bị bổ thành hai mảnh nói. Chính là cái tên này, hôm đó ở Bắc Hoàng Sơn đã phục kích bọn ta. Trước khi thiên kiều tranh bá chiến diễn ra, nàng ta cũng đã dẫn theo thích khách Hắc Y đột nhập vào trúc viện một lần rồi. Trò thực sự cũng quá to gan đấy. Sở Ngân cao mày nói. Ta man lui tới trong thành, trò lại có thể truy đuổi người ta tới đây. Quả thực là làm can, mau theo ta trở về. Nói xong liền đưa cho Lâm Bắc Thần rời đi. Khoan đã. Viên Thiết Chiến Giáp tướng quân chậm rãi nói. Giọng nói của hắn rõ ràng và lạnh lùng thấu xương, giống như tiếng đào kiếm chập chang hét lên. Khi ta tới, đã nhìn thấy một tên sát thủ bị tà ma nhập thần quỳ xuống hành lễ với thiếu niên này. Hắn không được đi. Cách gì? Khi mọi người nghe vậy, sắc mặt nhất thời thay đổi. Một người bị tà ma ám thân, không chỉ có sức mạnh và hành động đều ma hóa, mà đến cả suy nghĩ và ý chí đều hợp nhất với ác ma, hóa thân thành ma. Đây cũng chính là một trong những lý do tại sao tất cả tín ngưỡng chính thần, các đại đế quốc và thế lực ở toàn bộ đồng đạo Trần Châu đã đuổi cùng giết tận các tín đồ của thiên ngoại tà ma và những người bị nhập ma. Một khi nhập ma rồi, sẽ không thể quay trở lại. Còn thiên ngoại tà ma đều là sự tồn tại cô đơn và kiêu ngạo, coi thường sinh linh của phàm trần như sâu kiến. Trong mắt của bọn họ, những sinh linh trên mặt đất là những loài ti tiện thấp hèn, vĩnh viễn chỉ đáng làm nô lệ và bị giết chết. Kẻ nhập ma quỷ lại hành lễ với một thiếu niên sao? Mặc dù không thể nói gì tuyệt đối cả, nhưng cũng có thể giải thích một số vấn đề. Lúc này quân đội của Vân Mộng Vệ từ đằng xa chạy tới. Sau đó các vệ sĩ của sở cảnh phủ cũng đến hiện trường. Nơi này là do Vân Mộng Vệ ta tiếp quản. Những người không liên quan xin đừng bước vào hiện trường này trong vòng 100 mét. Huyền Thiết Chiến Giáp tướng quân mở miệng nói. Ý chí của ông ta không cho phép chất vấn. Vân Mộng Vệ tinh nhuệ đột nhiên bao vây toàn bộ hiện trường trận chiến. Trong tiếng leng keng của kim loại giao nhau, từng mặt khiên lớn bằng huyền thiết đặc chế dựng thẳng đứng trên mặt đất. Tràng khiên liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành một vòng tường đồng vách sắt, giống như một pháo đài di động cỡ nhỏ bằng kim loại. Các vệ binh đóng quân ở các đồn trú đều là những lão binh đã giải ngũ ở tiền tuyến của đế quốc, tố chất vững vàng. Người tên là gì? Huyền Thiết Chiến Giáp tướng quân ánh mắt giống như hai con rào róc xương, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần, giống như thể là muốn róc hết máu thịt trên người hắn xuống, nhìn cho thật rõ. Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nói. Ồ, người chính là Lâm Bắc Thần sao? Trong mắt của Huyền Thiết Chiến Giáp tướng quân lóe lên một tia dị sắc không dễ phát giác. Chuyện xảy ra tối nay quá trùng hợp. Bổn tướng không thể tin tưởng lời nói từ một phía của ngươi. Cần phải làm một số điều tra. Hy vọng ngươi có thể phối hợp thật tốt. Chỉ cần tất cả những gì mà ngươi nói đều đúng sự thật, nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi. Giọng điệu của ông ta hơi dịu xuống một chút. Hắn làm sao có thể trong sạch chứ? Ta Phá Thiên đứng ở phía xa, đột nhiên không nhịn được, lớn tiếng nói. Ta sớm đã nghi ngờ cái tên Phá Gia Chi Tử này có liên quan đến thiên ngoại tà ma, chỉ là chưa tìm ra chứng cứ. Chuyện tôn này chứng cứ vô cùng xác thực. Đại nhân, ta dám đảm bảo Lâm Bắc Thần này chắc chắn là một tín đồ của thiên ngoại tà ma. Chuyện đêm này tuyệt đối là có liên quan đến hắn. Thậm chí cái chết của thị trưởng Phường Chấn Nho cũng có mối quan hệ không thể chối cãi đối với hắn. Ta Phái Thiên thực sự có chứng cứ sao? Đương nhiên là không. Hắn không biết cái gì hết. Nhảy ra nói, chỉ vì cảm thấy có cơ hội tốt như vậy, không lợi dụng thật tốt. Cứ như vậy mà tùy tiện tha cho Lâm Bắc Thần thì thật sự là quá đáng tiếc mà thôi. Có thể trực tiếp hại chết cái tên Phá Gia Chi Tử Lâm Bắc Thần này trước cuộc thi, không chiến mà thắng mới là sách lược bảo đảm nhất. Cho nên hắn mới không thể chờ đợi được mà hét lớn. Cầm miệng. Bạch Hải Cầm trực tiếp khiển trách. Đây là một chuyện lớn. Vân Mộng Vệ và Thanh Chủ Phủ đang điều tra. Một học viên nhỏ bé như con sao dám xen vào, lùi xuống. Sư phụ con... Ta Phá Thiên không thể hiểu nổi tại sao sư phụ lại khiển trách mình. Con không lùi xuống đi. Vẻ mặt của Bạch Hải Cầm trở nên nghiêm khắc. Ta Phá Thiên không dám nói thêm gì, vội vàng im lặng và lùi lại phía sau một chút. Bạch Hải Cầm lúc này mới chắp tay với Huyền Thiết Chiến Giáp Tướng Quân mà nói. Đoạn chỉ huy sứ, tiểu độ vô tri, khơi dậy lòng cảm phẫn, nói chuyện liều lĩnh, vẫn xin ngài chớ trách. Huyền Thiết Chiến Giáp Tướng Quân tên là Đoạn Thị Phi, là chỉ huy sứ của Vân Mộng Vệ. Hệ thống quân sự của đế quốc, sau khi Hoàng đế Thần Thánh khai quốc tái cơ cấu lại, thì tương đối khác với các quốc gia khác. Từ dưới lên trên có 5 cấp độ lớn. Đội, vệ, doanh, bộ và quân. Trên lý luận thì một đội 10 người, một vệ 10 đội, một doanh 10 vệ. Nhưng đây chỉ là giá trị tiêu chuẩn. Số lượng người trên thực tế đều có sự dao động. Vân Mộng Thành chính là một nơi hẻo lánh. Theo lý mà nói, không nên thiết lập vệ. Nhưng bởi vì nó là một thành thị cảng biển thiên nhiên và là biên giới của đế quốc, có một chút ý nghĩa chiến lược, cho nên mới thiết lập vệ. Đoạn Thị Phi là một cựu binh đã rút lui khỏi tiền tuyến phía bắc của đế quốc, đã từng có chiến công hiển hách, nhiều vinh huân, cũng được xem như là một nhân vật lớn. Bạch Hải Cầm nói chuyện rất khách khí. Không sao, dính dáng đến thiên ngoại tà ma cũng không phải chuyện nhỏ, cẩn trọng một chút là điều đương nhiên. Đoạn Thị Phi thở ơ nói. Loại chuyện này trong lòng mọi người đều biết rõ, chắc chắn phải điều tra. Nhưng cụ thể là điều tra như thế nào, dùng thủ đoạn gì, phía quan chức lại là người có tiếng nói cuối cùng. Ví dụ như Lâm Bắc Thần, người có một mối hiểm nghi to lớn trước mắt là bắt hay là thả. Trước khi Tào Phát Thiên nói, vấn đề chẳng qua chỉ là một câu nói của ông ta mà thôi. Nhưng Tào Phát Thiên đã trực tiếp chỉ ra rồi mang lên mặt nổi. Trùng quỳ thả, có nhiều người như vậy. Chuyện tiếp theo có chút phiền phức rồi. Đoạn chỉ huy sứ, ta cảm thấy bạn học Tào nói rất đúng. Lâm Bắc Thần rất đáng nghi, không thể xem nhẹ. Một người trung niên mặc áo choàng màu đỏ nói. Người này có khuôn mặt chữ quốc, đường nét khá bình thường. Điểm dễ thấy nhất là lông mày cực kỳ rậm. Khoảng cách giữa hai lông mày rất hẹp. Hai lông mày rậm nhưng nối liền với nhau, thoạt nhìn có vẻ như là chỉ có một cụm lông mày. Hiệu trưởng Hồ, ý của ngươi là gì? Sở Ngân tức giận nói. Thế nào, học viện số 6 của ngươi không biết xấu hổ, đưa cái gọi là học viện tạm thời vào, gian lận cách thức tham gia của thiên kiêu tranh bá còn chưa đủ. Còn muốn đuổi hết học viên đã lọt vào top 10 của trường người ta mới có thể yên tâm mà. Người đàn ông trung niên mặc áo choàng đỏ kia chính là Hồ Vật Ngữ, kiêu ngạo của học viện sơ cấp số 6 Vân Mộng Thành. Chủ nhiệm Sở, chuyện đang nói đến bây giờ là về thiên ngoại tà ma, không liên quan gì đến thiên kiêu tranh bá. Hồ Vân Ngữ thở ơ nói, hai chuyện không giống nhau, đừng nói lẫn lộn làm một như thế. Hằng Thái Hư, người luôn im lặng, liền bật cười hè hè nói, vậy theo hiệu trưởng Hồ, chuyện này nên xử lý như thế nào đây? Hồ Vân Ngữ lạnh lùng nói, đối với bất kỳ ai bị nghi ngờ là thiên ngoại tà ma, tha giết nhầm còn hơn bỏ sót, phải lập tức bắt giam Lâm Bắc Thận, triển khai điều tra cho đến khi có kết quả cuối cùng, hắn nên bị giam giữ trong ngục. Sở Ngân tức giận nói, người đánh rắm mà, nói như vậy, hắn làm sao mà tham gia thiền kiều tranh bá chiến chứ? Bóng béo Khửu Thiền đứng bên cạnh Hồ Vật Ngữ thờ ơ chế nhạo nói, đã có dính líu đến thiên ngoại tà ma, còn muốn tham gia thiền kiều tranh bá ư? Đây là đang nằm mơ giữa ban ngày à? Nếu như để loại tín đồ này của tà ma trở thành thiền kiều của đế quốc, đó mới là một trò cười lớn. Tên lợn béo chết tiệt, có gan thể qua đây đơn chiến, đừng ở đấy châm ngòi thổi gió. Sở Ngân trực tiếp chửi toáng lên. Bây giờ ông ta đang muốn làm đục nước rồi nói sau. Tiếp tục tranh luận, cục diện rất bất lợi cho Lâm Bắc Thần. Toàn bộ đông đảo Trần Châu đều nghiêm trị thiên ngoại tà ma. Bất cứ ai hoặc bất cứ chuyện gì, một khi có liên quan đến thiên ngoại tà ma, đều sẽ bị đối phó nghiêm khắc. Cho dù là người có công với đế quốc hay là quan lớn của một phương, thậm chí là cả hoàng đế của hoàng tộc, cũng đều khó mà thoát được tội. Khâu Thiên quả nhiên bùng nổ, tức giận. Ông ta ghét nhất là người khác nói mình béo. Huống hồ trong trường hợp như vậy, nhưng vẫn chưa đến lượt ông ta nói. Mạc Thành Quan, hiệu trưởng của học viện số 2, cũng mở miệng nói. Lời của hiệu trưởng Hồ có lý. Chuyện liên quan đến tà ma không thể nào xem nhẹ được. Ít nhất trước khi chứng minh được bản thân vô tội, Lâm học viên phải chịu uất ức chút thôi. Ngoài ra còn có mấy nhân vật nặng ký khác cũng lên tiếng. Bọn họ cũng không phải là cố ý nhằm vào Lâm Bắc Thần, mà là quan điểm xưa nay. Bất cứ chuyện gì có liên quan đến thiên ngoại tà ma đều xử lý như vậy, cũng được coi là phát ngôn công bằng. Tần chủ tế đứng trên cột đá giống như một tiên nữ dưới trăng, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, giống như đang tìm kiếm manh mối gì đó. Nhưng từ đầu đến cuối lại không hề lên tiếng. Lúc này Lăng Thái Hư bật cười khúc khích nói, đêm nay lão phu nhất định phải đưa Lâm Bắc Thần đi, các người có thể làm gì chứ? Mọi người nhất thời không nói nên lời. Lão nhân ra ngày đây là chơi xấu đấy. Ngay cả Đoạn Thị Phi trong mắt cũng không khỏi lóe lên một tia cạn lời. Ông cụ là một người kỳ quặc ở Vân Mộng Thành, nhưng sức ảnh hưởng của ông ta ở bên ngoài Vân Mộng Thành vẫn còn rất sâu rộng. Nếu như lão nhận ra ông ta thật sự không tiếc gì cả mà đứng lên, vậy thì thật sự là có hơi khó xử lý rồi. Báo cáo đại nhân, kết quả khám nghiệm tử thi đã có rồi. Những người này đều là sát thủ không có mặt, chết vì vết thương do kiếm. Hơn nữa, đội trưởng đội trinh sát của Vân Mộng Vệ đến báo cáo. Nói đến đây, vẻ mặt có chút do dự. Đoạn Thị Phỉ nói, lớn tiếng mà nói. Đúng vậy, trong vết thương kiếm trên người sát thủ có ẩn chứa khí của tà ma. Trong cơ thể đều có ma khí. Thuộc hạ có thể chắc chắn bọn chúng chính là bị tà ma giết chết. Đội trưởng đội trinh sát lớn tiếng nói, hoàn toàn giống với khí tức của ma ảnh mà đại nhân đã chém chết trước đó. Mọi người náo động. Sắc mặt của đám người Sở Ngân liền thay đổi đáng kể. À, ta hiểu rồi. Tào Phá Thiên với dáng vẻ đột nhiên tỉnh ngộ, chỉ vào Lâm Bắc Thần mà nói, người nói người truy sát thích khách, điểm này thì ta tin, cũng rất dễ dàng điều tra ra. Nhưng mà bản thân người quá bất cẩn, truy sát đến đây đã rơi vào kế hoạch của thích khách, mặt thấy công nguy hiểm đến tính mạng, cho nên vào thời khắc then chốt, mà ảnh kia không thể không hiện thân cứu ngươi. Kết quả ai mà biết rằng, trên người của thích khách còn có một dấu hiệu báo động của tà ma. Điều này đã khiến cho người bị bại lộ rồi. Ha ha ha, Lâm Bắc Thần, đây quả thật là người tính không bằng trời tính. Mọi người nghe vậy đột nhiên cảm thấy rất có lý. Rất nhiều người đều biết về mối bất hòa giữa Tào Phát Thiên và Lâm Bắc Thần. Người trẻ tuổi lúc này nắm bắt được cơ hội, ném đá xuống giếng. Tất cả những người có mặt đều là người tinh tường, đương nhiên cũng có thể nhìn ra được. Nhưng nhìn ra là một chuyện, Nói có hợp lý hay không lại là một chuyện khác. Có người ném đá xuống giếng là ném loạn thạch, có người lại là một đòn chí mạng. Không thể không thừa nhận rằng những nhận xét của Tào Phá Thiên rất có phần lượng. Ngay cả Sở Ngân nhất thời cũng không biết phải phản bác như thế nào. Cắn ngược lại một cái ư? Không thể nào. Tào Phá Thiên là đệ tử của Bạch Vân Thành, thân phận khác biệt. Cắn ngược lại mà không có chứng cứ, lôi cả Bạch Vân Thành vào trận. Điều đó ngược lại là sẽ càng khiến mọi chuyện náo loạn, không thể kiểm soát được, càng bất lợi hơn cho Lâm Bắc Thần thôi. Ngay cả khi nói chuyện ở Bắc Hoàng Sơn trước đó, cũng không thể chứng minh được điều gì hết, cũng không thể phản bác được lời nói của Tào Phá Thiên. Vào những lúc như vậy, những lời như vậy được nói ra từ miệng của một thiếu niên 15-16 tuổi như Tào Phá Thiên càng có sức hủy diệt và sát thương hơn so với người khác nói. Bạch Hải Cầm ở một bên im lặng không nói gì. Đoạn thị phi khẽ cau mày lại. Tần chủ tế luôn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Vô số ánh mắt đều rơi vào người Lâm Bắc Thần rồi. Nhưng khung cảnh thiếu niên tức điên lên hoặc là vô cùng hoảng sợ trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Chứng minh sự trong sạch của bản thân ư? Hắn cười nói, có lẽ ta có thể làm được. Người làm sao mà chứng minh? Đoạn thị phi nhìn về phía Lâm Bắc Thần và nói, nói chuyện vô căn cứ, cần phải có bằng chứng xác thực. Lâm Bắc Thần nói, trùng hợp là ta đã dùng lưu ảnh thạch ghi lại toàn bộ chuyện đã xảy ra đêm nay. Chỉ cần khắc ấn một trận pháp lưu ảnh, kích phát lưu ảnh thạch thì có thể nhìn thấy tất cả. Tới lúc đó, chân tướng của mọi chuyện đương nhiên là vừa xem đã hiểu ngay rồi. Lưu ảnh thạch ư? Thứ này rất khó làm giả đấy. Hơn nữa, cho dù nội dung của hình ảnh được thêm bớt một ít, cũng rất dễ dàng nhìn ra được. Thật sao? Sở Ngân vui mừng khôn xiết nói, tiểu tử trò còn có chiêu này. Mấy người khác quan tâm đến Lâm Bắc Thần lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tào Phá Thiên còn muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị Bạch Hải Cầm trừng mắt trực tiếp kìm nén lại lời nói. Ta cần một nơi yên tĩnh để chế tác trận pháp lưu ảnh thạch, không biết Đoạn tướng quân có thể sắp xếp một chút được không? Lâm Bắc Thần rất khách khí nói, hắn có thể cảm nhận được rằng vị chỉ huy sứ của Vân Mộng Vệ này đối với mình cũng không tệ. Ai mà biết ngươi có tìm được cơ hội chuẩn mất hay không. Tào Phá Thiên thực sự không nhịn được nữa, lớn tiếng nói. Đoạn thị phi nhíu mày nói, thế nào, đệ tử thiên tài của Bạch Vân Thành trong mắt không có ai như vậy, ngay cả người của Vân Mộng Vệ ta cũng không yên tâm sao? Khóe miệng của Tào Phá Thiên cười lạnh, nói thật, một chỉ huy sứ của Vân Mộng Vệ nhỏ bé như ông ta, hắn thực sự không đặt trong lòng lắm. Không hiểu sao sư phụ lại khách khí với loại sĩ quan ở một nơi nhỏ bé như vậy. Người đã dùng lưu ảnh thạch để ghi lại thì rất dễ nói chuyện. Người đâu, dừng lều hành quân ngay tại hiện trường để bạn học Lâm chuẩn bị chiếu ảnh nào. Đoạn thị phi cũng không muốn tính toán với loại người như Tào Phá Thiên, lớn tiếng hạ lệnh trực tiếp thủ xếp. Không lâu sau, một lều vải huyền văn trận pháp chuyển động đã được dựng lên. Ta đề nghị phải có người giám sát hắn ngay tại chỗ, nếu không ai mà biết được hắn làm cái quái gì trong lều chứ. Tào Phá Thiên lại một lần nữa lớn tiếng nói, dù sao chỉ cần đó là chuyện làm tăng thêm độ khó khăn cho Lâm Bắc Thần, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Ta có thể làm người giám sát này. Hồ Vật Ngữ, hiệu trưởng của học viện số 6, mở miệng nói. Khâu Thiên cũng chế nhạo nói, ta cũng có thể, chỉ có người của học viện số 3 là không thể tin tưởng được. Với tư cách là phía liên quan lợi ích, bọn ta cũng phải tránh ra. Sở Ngân cười lạnh, phía liên quan lợi ích gì? Thật là nực cười. Tào Phá Thiên của học viện số 6 các người có mối quan hệ cạnh tranh với Lâm Bắc Thần, cũng là phía liên quan lợi ích. Lợi dịch cản trở từ bên trong thì phải làm sao đây? Hồ Vật Ngữ lại nói, ta có thể dùng danh dự của học viện số 6 ra đảm bảo. Giọng nói còn chưa dứt, hãy để ta đi. Một giọng nói êm tai vang lên. Lại nhìn thấy Dạ Vị Ương không biết từ lúc nào đã chạy tới hiện trường. Sau khi bái kiến sư phụ tân chủ tế của mình xong, liền chậm rãi bước ra nói: "Ta là tư tế của thần điện, để ta đến làm người giám sát là thích hợp nhất." Tào Phát Thiên vừa nhìn thấy, theo bản năng nói: "Người và hắn trong thiên kiều tranh bá chiến, chàng chàng thiếp thiếp, ai mà biết được." Bạch Hải Cầm trực tiếp tát một cái vào mặt của Tào Phát Thiên: "Cầm mồm, tên kiệt đồ nhà ngươi, sao dám nói năng lung tung ở đây." Trong trường hợp như vậy, chỉ trích một nhân viên giữ chức nữ thần, hơn nữa lại còn dùng bốn từ chàng chàng thiếp thiếp, quả thật là tìm đường chết. Huống hồ, nhưng lời nói này của ngày hôm nay, nói đến mức độ này là được rồi. Ánh mắt của tần chủ tế quét qua người Tào Phát Thiên, lại nói: "Tuổi còn trẻ, lòng dạ hẹp hòi, bài trừ dị kỷ, nói không biết lựa lời. Đệ tử của Bạch Vân Thành quả thật là càng ngày càng có tiền đồ." Nữ tử xinh đẹp giống như tiên nhân này, lúc trước đều chỉ yên lặng đứng đó, như thể không tồn tại. Nhưng khi nàng mở miệng nói chuyện, nhất thời có một áp lực mà bất cứ người nào cũng không dám xem nhẹ, tràn ngập toàn bộ hiện trường. Tào Phát Thiên bị tần chủ tế lườm cho một cái, chỉ cảm thấy giống như núi lớn đè xuống, khiến hắn suýt chút nữa giật mình mà quỳ xuống ngay tại chỗ. Cũng may vào thời khắc then chốt, Bạch Hải Cầm ở bên cạnh giơ tay đặt lên vai hắn. Cảm giác nghẹt thở này mới từ từ biến mất. "Tiểu đồ thiếu niên vô tri, bổn tọa sẽ nghiêm khắc kỷ luật nó, không phiền tân chủ tế phải phí tâm." Trong mắt của Bạch Hải Cầm lóe lên tinh quang nói. Tân chủ tế không nói thêm nữa mà gật đầu với Dạ Vị Ương. Mọi người cũng đều không có gì nghị gì. Dạ Vị Ương và Lâm Bắc Thần, hai người lần lượt bước vào trong lều vải di động. Ngay lập tức có các cao thủ của Vân Mộng Vệ tầng tầng lớp lớp canh gác xung quanh. Đoạn Thị Phi đích thần tọa trấn. Ở phía xa, bà phụ tử Lăng Quân Huyền chưa từng lên tiếng cũng lặng lẽ chờ đợi kết quả. Bên trong lều vải, Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi. "Dạ Tế Tư, người biết chế tác lưu ảnh thạch không?" Hắn quay lại nói. Dạ Phi Ương gật đầu nói: "Từng học qua, cũng có tài liệu. Thần ca ca, mình có hình ảnh gốc không?" Lâm Bắc Thần gật đầu nói: "Có, tiếp theo đây làm phiền Dạ Tế Tư rồi." Lục Trường khi truy đuổi huyễn hình, hắn lo lắng sẽ để tên thích khách trốn thoát lần nữa, cho nên đã bí mật ra lệnh cho trợ lý giọng nói thông minh bật chức năng quay video. Cho đến bây giờ, chức năng ghi hình của điện thoại vẫn đang ở trạng thái bật. Lợi dụng điện thoại để chiếu ra hình ảnh của toàn bộ quá trình. Gia Vị Ương không nhìn thấy sự tồn tại của điện thoại, còn cho rằng Lâm Bắc Thần đã sử dụng một loại bí thuật nào đó để phóng hình ảnh đã lưu ra. Nàng ta cũng không hỏi nhiều, lấy nguyên thạch ra, sau khi khắc ấn xong trận pháp liền bắt đầu chế tạo lưu ảnh thạch, rất phối hợp. Nguyên lý của quá trình này có hơi giống như là làm đầy một đĩa CD. Một lúc sau, quá trình chế tác đã hoàn tất. Dạ Vị Ương phấn khích nói: "Có lưu ảnh thạch này, thần ca ca huynh chắc chắn có thể xóa bỏ hiểm nghi, chứng minh sự trong sạch." "Đúng rồi thần ca ca, có một chuyện ta muốn thú thật với huynh." Lâm Bắc Thần sửng sốt. "Thú nhận ư? Dù từng nghiêm trọng như vậy sao chứ? Không lẽ tiểu tế tư này thực sự đã nhìn trộm mình tắm hay là đi vệ sinh à? Biến thái đến như vậy sao?" Chỉ nghe thấy Dạ Vị Ương nói tiếp: "Lăng thần tiểu thư cố ý từ bỏ trận chiến võ đài cá nhân và nhảy ra khỏi top 10. Ban đầu là để có thể gia nhập vào chiến đội của huynh. Nhưng mà bởi vì một số nguyên nhân nào đó, dưới sự ngăn cản của ta, nàng ta đã chọn cách từ bỏ như vậy. Có thể không cách nào gia nhập vào chiến đội của huynh nữa." Thì ra là chuyện này dọa ta giật cả mình. "Hả? Chờ đã. Lăng thần là người như thế nào chứ?" Lâm Bắc Thần tự hỏi bản thân vẫn hiểu được một chút. Vị tổng tài bá đạo này và Dạ Vị Ương như nước với lửa. Nhưng bây giờ lại có thể chấp nhận đề nghị của Dạ Vị Ương từ bỏ gia nhập vào chiến đội của mình. Chẳng lẽ hai nữ nhân này đã lập một thỏa thuận nào đó để phân chia cơ thể của mình sao? Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy lạnh cả mông. "Thần ca ca, ta biết điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của huynh. Nhưng mà xin huynh hãy tin ta tuyệt đối là vì tốt cho huynh thôi. Ta..." Dạ Vị Ương thấy Lâm Bắc Thần im lặng, trong lòng có chút lo lắng. Lâm Bắc Thần cười nói: "Không sao, Trong kế hoạch ban đầu của ta, Lăng Thiên Kiêu cũng là một trong số đó. Ta đã hứa với Lăng Thành Chủ rằng phải tôn trọng Lăng Thiên Kiêu mà tránh xa nàng ta. Đương nhiên ta sẽ không chủ động đi chọc kẹo vị đại tiểu thư này. Giả Vị Ương nhìn thấy vẻ mặt tươi cười không hề giả tạo của Lâm Bắc Thần, nhất thời sửng sốt. Nàng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để Lâm Bắc Thần phát tiết mà hét vào mặt. Tối nay mượn cớ vì chuyện của Bí Ngân Phi Yến Tiểu Tiễn mà xuống núi. Thực ra chủ yếu là muốn giải thích về chuyện này. Trong lòng nảy sinh vô số suy nghĩ. Cho dù Lâm Bắc Thần có tức điên lên chỉ vào mũi nàng mà mắng chửi một trận, nàng cũng không oán than. Nhưng không ngờ rằng Lâm Bắc Thần lại bỏ qua một cách nhợt nhạt như vậy. Người này tại sao có thể ôn hòa như vậy chứ? Cũng quá ấm áp rồi. Giả Vị Ương không khỏi rơi vào việc tự mình tiến công chiếm đóng. Mãi cho đến khi Lâm Bắc Thần đứng dậy và muốn đi ra ngoài, nàng mới định thần lại, vội vàng túm lấy Lâm Bắc Thần, đem chuyện của Bí Ngân Phi Yến Tiểu Tiễn nói ra một lượt. Lại có thể có chuyện như vậy sao? Lâm Bắc Thần nghe vậy, lập tức ý thức được mọi chuyện tối nay không đơn giản như ngoài mặt. Kể từ sau cái chết của Phường Chấn Nho, một tấm lưới đã lặng lẽ giăng ra bao phủ về phía mình. Những thiên ngoại tà ma này tại sao lại hao tổn tâm cơ đối phó với một nhân vật nhỏ như mình chứ? Tào Phá Thiên đã thích thần thừa nhận rằng hắn đã dàn xếp vụ ám sát ở Bắc Hoàng Sơn. Vậy thì Ma Ảnh đêm nay chẳng lẽ cũng có liên quan đến Tào Phá Thiên sao? Suy cho cùng, huyễn hình dẫn dụ mình đến đây, nàng ta và Tào Phá Thiên ít nhất cũng là quan hệ thuê mướn. Hắn suy nghĩ một lúc không nói những thông tin này ra, bởi vì nói ra cũng không có ai tin. Người ngoài còn cho rằng là mình bụng dạ quá hẹp hòi, nóng lòng muốn báo thù, cho nên mới bịa ra cái cớ như vậy để phản đòn vu oan cho Tào Phá Thiên, thậm chí có thể còn đánh rắn động cỏ. Suy nghĩ kỹ càng một lúc, hắn cười với Giả Vị Ương rồi nói: "Đa tạ Giả Thế Tư, ta biết rồi." Hai người bước ra khỏi đại trướng. Ngay tức khắc, vô số ánh mắt đều tập trung vào người Lâm Bắc Thần. "Nhanh như vậy, tiểu tử, chẳng lẽ người đã từ bỏ việc vùng vẫy rồi sao?" Khâu Thiên cười lạnh nói. Ta Phá Thiên cũng không nhịn được nói, chủ động thành thật giải thích, có lẽ có thể giành được một chút cơ hội sống. Bằng không thì một lời nói dối cần vô số lời nói dối khác để bù đắp. Lâm Bắc Thần, người nhanh như vậy đã ra ngoài, có phải là bởi vì cái gọi là lưu ảnh thạch trước đó là nói dối không? Không lừa tiếp được nữa phải không? Lâm Bắc Thần cười lạnh không nói gì. Gia Vị Ương nóng lòng cầm lấy viên lưu ảnh thạch vừa mới chế tạo xong ra, giơ tay lên cao và nói: "Toàn bộ quá trình đều ở trong này, có ngụy tạo thêm bớt hay không? Ta tin rằng các vị đều có thể nhìn ra được. Lâm Bắc Thần là người trong sạch." Trong đêm tối, sâu thẳm trong đáy mắt của Bạch Hải Cầm, một tia nham hiểm lóe lên. Khi mọi người nghe thấy lời của Dạ Vị Ương, cũng bắt đầu tin rằng Lâm Bắc Thần thật sự đã đưa ra bằng chứng chắc chắn. Vì vậy mọi người càng tò mò về nội dung của lưu ảnh thạch rốt cuộc là cái gì. Dạ Vị Ương đang chuẩn bị phát ra tất cả hình ảnh trong lưu ảnh thạch, Lâm Bắc Thần đột nhiên mở miệng nói: "Chờ đã." "Ồ." Đoàn Thị Phi nhìn về phía hắn. Rất nhiều người cũng đều nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Tào Phá Thiên nói: "Thế nào, chột dạ rồi sao? Sợ rồi sao?" Thấy thế, Lâm Bắc Thần thở ơ nói: "Ta không cần phải chứng minh cho tất cả mọi người nội dung trong lưu ảnh thạch. Vẫn xin ba vị đại nhân Đoạn tướng quân, Lăng thành chủ, Tân chủ tế xem qua thì có thể xác định ta có trong sạch hay không. Về phần những người khác, miệng nhiều người sói chảy vàng, những kẻ mới xương trong trứng quá nhiều. Huống hồ ta còn lo rằng một số con chó điền sẽ túm lấy một số quá trình không cần thiết nói bậy nói bạ ở đây." "Ngươi có ý gì đây?" Tào Phá Thiên nhất thời tức giận. Lâm Bắc Thần rõ ràng là đang mắng hắn là chó điên mà. "Ý của ta rất đơn giản." Lâm Bắc Thần tương đối trầm biếm nói: "Ngươi không xứng để xem. Đã đến lúc này rồi, ngươi còn muốn khiến cho thật giả lẫn lộn hay sao?" Tào Phá Thiên cười lạnh nói. Lâm Bắc Thần nói: "Thế nào, không lẽ người cảm thấy ba vị đại nhân Đoạn tướng quân, Lăng thành chủ và Tần chủ tế còn không đủ sức nặng để đưa ra phán quyết sao?" Tạ Phá Thiên nhất thời cứng họng. Được rồi, yêu cầu của Lâm Bắc Thần đã hợp tình hợp lý. Đoạn thị phi trực tiếp đồng ý nói, bổn tướng quân có thể làm người phán quyết. Thân hình của Lăng Quân Huyền khẽ động, ngay tức khắc đã xuất hiện ở hiện trường, cười nói, ha ha ha ha, thật là anh hùng xuất thiếu niên, bổn phủ sẽ để người sắp xếp một lần. Suy cho cùng thì ông ta cũng có lỗi với thiếu niên này, có thể giúp hắn một chuyện cũng tốt, cứ coi như là trả ân tình đi. Tân chủ tế gật đầu, lời ít ý nhiều mà nói, được. Ba người này, một người đại diện cho quân đội, một người đại diện cho chính phủ, một người đại diện cho thần điện, có thể nói là ba tập đoàn quyền lực lớn nhất của đế quốc hiện tại. Hơn nữa ba người cũng là đại lão quyền thế nhất ở Vân Mộng Thành, cũng có đủ sức nặng. Nhưng người khác thấy vậy, đương nhiên cũng khó có thể nói thêm được điều gì. Giả Vị Ương giao lưu ảnh thạch cho Tần chủ tế. Ba đại nhân vật bước vào trong lều. Sau thời gian khoảng một nén nhang, ba người từ trong lều vải bước ra. Ánh mắt của Tào Phá Thiên dán chặt vào biểu hiện của ba người. Bạch Hải Cầm cũng như vậy, muốn nắm bắt được một số manh mối từ trên khuôn mặt của ba đại nhân vật. Ông ta không tin Lâm Bắc Thần thực sự có lưu ảnh thạch gì gì đó. Người bình thường khi đang truy sát và bị truy sát, ai lại có thể dùng lưu ảnh thạch ghi lại tất cả chứ? Nhưng mà nội dung trong lưu ảnh thạch là thật, tính toán sơ bộ, Lâm Bắc Thần không liên quan gì đến thiên ngoại tà ma. Đoạn thị phi nói. Lăng Quân Huyền cũng gật đầu nói, Lâm Bắc Thần vô tội. Tân chủ tế cầm lưu ảnh thạch trong tay nói, chứng cứ này sẽ được lưu giữ trong thần điện dưới trướng của kiếm chỉ chủ quân để chuẩn bị cho cuộc tra duyệt sau này. Trước mắt Lâm Bắc Thần được tự do, hắn có thể tiếp tục tham gia thiên kiêu tranh bá chiến. Xung quanh náo động, ý kiến của ba đại nhân vật thống nhất một cách đáng ngạc nhiên. Rõ ràng có thể thấy được Lâm Bắc Thần đã tẩy sạch nghi hoặc. Tào Phá Thiên vừa lo lắng vừa tức giận. Mình đã nắm bắt được cơ hội tốt như vậy, lại không thể dùng bột gậy đánh chết Lâm Bắc Thần. Chẳng lẽ tên tạp chủng này là con riêng của thần linh sao? Hắn còn muốn phản bác, nhưng vấn đề là hắn căn bản không biết trong lưu ảnh thạch rốt cuộc là ghi lại được nội dung gì, hoàn toàn không có cách nào hạ thủ. Lúc này Tào Phát Thiên mới ý thức được, vừa rồi Lâm Bắc Thần nhất quyết chỉ để cho ba đại lão xem nội dung của lưu ảnh thạch là một chiêu cao minh đến mức nào. Bạch Hải Cầm ở bên cạnh, trong lòng cũng âm thầm tiếc nuối. Đêm nay đã đến nước này rồi, vẫn còn không thể hạ gục được Lâm Bắc Thần. Tiểu tử này cũng quá cảnh giác đi. Nhưng mà cũng không cần phải quá nóng vội. Tiêu diệt một người, đương nhiên không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Thường thường cần dùng nhiều vẽ tranh. Người họa sĩ chân chính chậm rãi tô từng nét, phải dùng rất nhiều bút mực, vẽ đi vẽ lại nhiều lần, cuối cùng mới có thể hoàn thành một bức tranh tuyệt vời. Để một người từ trắng thành đen cũng không phải tính kế một lần là có thể thành công. Phải dội nước bẩn lên người hắn từng chút một, dội nhiều lần. Tới cuối cùng, những người vây xem sẽ không quan tâm người đó thực sự là bẩn hay sạch, mà là vừa nhìn thấy hắn sẽ lập tức quay người bỏ đi. Đi thôi. Bạch Hải Cầm dẫn theo Tảo Phá Thiên quay người rời đi. Những người xem khác cũng lần lượt rời đi. Lâm Quân Huyền gật đầu với Lâm Bắc Thần rồi quay người rời đi. Trước đó Lăng Trì không biết đã rời đi từ bao giờ. Lăng Ngọ lại đặc biệt bước tới chào hỏi Lâm Bắc Thần, vỗ nhẹ vào vai của hắn, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, cũng quay người rời đi. Rút quân. Đoạn thị phi không nói nhiều, dẫn theo Vân Mộng Vệ trực tiếp giải tán. Tân chủ tết đồng thời cũng dẫn Dạ Vị Ương rời đi. Hiện trường còn lại người của sở cảnh vụ đang thu dọn tàn cục. Sở Ngân bước tới vỗ vai Lâm Bắc Thần, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, cũng may tiểu tử rõ nhanh trí lưu giữ được chứng cứ, nếu không đêm nay thật sự sẽ gặp rắc rối rồi. Lăng Thái Hư cũng bước tới, giơ tay cho một cái tát vào gáy của Lâm Bắc Thần nói, tên tiểu hồn đạm nhà ngươi rốt cuộc đã đắc tội với ai, ngay cả tà ma cũng vụ oan cho ngươi là sao hả? Lâm Bắc Thần rụt cổ lại, uất ức nói, làm sao mà ta biết được? Những người này đều là kẻ điên, có lẽ là vì ta quá đẹp trai, bọn họ ghen tị với nhan sắc của ta. Hắn không nói ra về chuyện Tào Phát Thiên có hiểm nghi. Nếu ta là ngươi, tối nay sẽ không lấy ra bằng chứng này. Bị giam trong ngục của Vân Mộng Thành cũng không có gì là không thể chịu được. Trước tiên cứ cắn răng chịu đựng. Hãy để cho những kẻ và những thế lực đang tính kế sau lưng ngươi đều nhảy ra ngoài. Tới khi đó thì một mẹ hốt gọn, tiểu tử ngươi vẫn còn quá non. Lăng Thái Hư với vẻ đàm mưu túc trí nói. Lâm Bắc Thần cạn lời, nói tiếp. Lão già tử, ta còn phải tham gia thiên kiêu tranh bá chiến đấy. Ngươi lọt vào top 10 rồi sao? Lăng Thái Hư rất kinh ngạc nói. Mấy người Lâm Bắc Thần và Sở Ngân nhất thời đều che trán. Ngài thực sự là hiệu trưởng của học viện sở cấp số 3 sao? Lại có thể không biết đến chuyện này. Lăng Thái Hư nói nhảm, tán gẫu mấy câu, sau đó xoay người thi triển thần pháp rồi rời đi. Mấy người Sở Ngân lúc này với hộ tống Lâm Bắc Thần trở về học viện số 3. Nhóm thích khách không mặt này là một trong những tổ chức sát thủ rất đáng sợ của đế quốc. Nó có phân nhóm ở cả 9 đại thành tỉnh. Giới hạn thế lực trải dài ở các thành thị lớn nhỏ. Đế quốc nhiều lần nghiêm trị đều không thể diệt trừ tận gốc được bọn chúng. Bọn họ đã kết hạ nhiệm vụ ám sát trò, sau này rắc rối rồi. Sở Ngân nói. Lâm Bắc Thần nghe vậy thì vô cùng hoảng sợ. Mẹ nó, điều này cũng quá dọa người rồi đấy. Phải nghĩ cách diệt sạch đám sát thủ không mặt này. Bóng đêm mát như nước. Một bóng người có lông mày và mái tóc màu xanh ở trên tòa nhà cao. Nhìn đám người Lâm Bắc Thần rời đi, chậm rãi thở ra một hơi trọc khí. Bóng dáng giống như phi điểu trong đêm tối bay vút lên trời cao rồi rời đi. Ngày hôm sau, trời trong gió nhẹ. Với lịch trình dày đặc trong thiên kiêu tranh bá chiến, một ngày chỉ chiến hiếm hoi khó có được. Như thế ngay cả không khí trong thành cũng trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Thiếu gia, trong thành đang lưu truyền một số tin tức không hay về người. Mới sáng sớm, Vương Trung lo lắng trùng trùng báo cáo nói. Có người tung tin nói người có quan hệ với tà ma. Lâm Bắc Thần nói, không sao đâu, vấn đề này đã được phía quân đội, phía chính trị và thần tiện liên hợp điều tra, không liên quan gì đến ta, đừng lo lắng. Vương Trung nói, nhưng chiều hướng của dư luận trong thành rất không đúng. Rất nhiều người đang bôi nhọ người. Người ta đồn rằng một số tuyển thủ của thiên kiêu tranh bá đã lên tiếng. Cho dù không thể tiến vào trận chiến đoạt cờ đồng đội, cũng tuyệt đối không làm đội viên của người. Lâm Bắc Thần dừng nói, không sao, anti-fan cũng là fan mà. Nếu như có người bôi nhọ ta, thì cho thấy rằng độ nổi tiếng của ta vẫn còn, vẫn có thể tiếp tục làm gương mặt đại diện và quảng cáo. Về việc không tham gia vào đội của ta, ta sớm đã chọn xong người rồi. Cho dù bọn họ có tới, lão tử cũng không thèm. Sau khi ăn sáng xong, Lâm Bắc Thần liền xuất phát đến địa điểm đã hẹn để gặp Mễ Như Yên. Cần phải cho cô nương nhà người ta một câu trả lời thỏa đáng. Bất kể Mễ Như Yên hiện tại có thay đổi suy nghĩ hay không, những chuyện mà Lâm Bắc Thần đã hứa thì nhất định phải làm. Mễ Như Yên, ta khuyên ngươi tốt nhất nên thay đổi suy nghĩ. Quán trọ Duyệt Lai, trong đại sảnh tầng 1, một đám học viên thân mặc đồng phục của học viện số 2 vây quanh Mễ Như Yên, người đang ngồi ở bàn tròn cạnh cửa sổ đợi ngươi, tranh luận về điều gì đó. Đây là chuyện riêng của ta, không cần các ngươi quyết định. Vẻ mặt của Mễ Như Yên có chút tức giận, lại nói, Tiêu Trương, ngươi không cảm thấy cánh tay của ngươi giờ quá dài rồi sao? Thiếu niên tên Tiêu Trương chính là người đứng đầu của nhóm học viện số 2 này. Hắn tức giận nói, trước tiên chưa nói đến việc Lâm Bắc Thần danh tiếng bề bối. Nếu như ngươi lập đội với hắn, sẽ gây tổn hại như thế nào đối với danh tiếng của học viện số 2 chúng ta chứ? Cũng không nói đến việc Lâm Bắc Thần có dính líu đến thiên ngoại tà ma, vẫn đang trong quá trình điều tra. Chỉ nói đến Mễ gia ngươi, hà hà, chẳng qua chỉ là hạ nhân của Tiêu gia ta mà thôi. Nếu không phải lúc đầu cha ta tốt bụng cho ngươi đi học, ngươi sẽ có ngày hôm nay sao? Ngươi lại còn dám làm trái mệnh lệnh của cha ta, ngươi có còn lương tâm nữa hay không? Cánh cũng cứng rồi nhỉ, lớn lên thành tú yêu kiều, ai mà biết tâm tư lại độc ác như vậy, độ vong ân phụ nghĩa, thực sự khiến người ta khinh thường mà. Một nhóm thiếu niên thiếu nữ vây quanh Mễ Như Yên lớn tiếng mắng chửi chỉ trích. đã thu hút rất nhiều người trong đại sảnh của quán trọ đều nhìn sang. Trong ánh mắt nhìn về phía Mễ Như Yên, theo bản năng mang theo một tia khinh thường. Mễ Như Yên với vẻ mặt tức giận, lớn tiếng giải thích: "Mễ gia ta nợ các ngươi sớm đã trả cả rồi. Tiêu Trương, ngươi đừng mượn đề tài đó để nói chuyện riêng của mình. Cái gì mà hạ nhân? Cha ta ban đầu chẳng qua chỉ làm bảo vệ cho Tiêu gia mà thôi." Tiêu Trương cười lạnh nói: "Làm bảo vệ không phải là hạ nhân sao?" Mễ Như Yên đáp: "Cũng không phải là bán thân." Tiêu Trường bật cười ha ha nói: "Bán thân à? Người bán sao? Nếu như người bán, bổn thiếu gia ta hôm nay miễn cưỡng ra giá mua." Mễ Như Yên đập bàn, cay gắt nói: "Người đừng có mà quá đáng." Sắc mặt của Tiêu Trường hơi thay đổi, sau đó lại bật cười nói: "Thế nào, người còn muốn đánh ta ư? Không sai, người có thực lực mạnh, là một hạt giống tuyển thủ của Thiên Kiêu Tranh Bá. Nhưng người đừng quên, chẳng người nằm đó đã nói thế nào? Người động thủ đi." Mễ Như Yên vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Tiêu Trường thấy vậy càng yên tâm hơn. Hắn đang định đe dọa lần nữa, lúc này đột nhiên có một lòng bàn tay đè lên vai của hắn và đẩy hắn một cái. "Mẹ nó, tên nào?" Tiêu Trường rủa lên. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn dâng trào. Tiêu Trường lùi về phía sau 5-6 bước, ngồi bệt trên mặt đất, xương cụt suýt chút nữa đã vỡ ra, nước mắt đau đớn cũng sắp rơi xuống. Chỉ nhìn thấy một thiếu niên đẹp trai vô song, mặc áo choàng xanh giống như mãnh hổ, tách đám đồng ra, bước đến bàn tròn lớn nói: "Bạn học Mễ, có chuyện gì với lũ chó điên này vậy?" Đôi mắt xinh đẹp của Mễ Như Yên liền sáng lên, trên mặt lộ ra một chút vui mừng nói: "Bạn học Lâm, à không sao, ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta đổi nơi khác đi." "Đổi chỗ?" Tiêu Trường đứng dậy cười lạnh nói: "Mễ Như Yên, có cái gì đáng xấu hổ không thể nói ở đây, phải đổi chỗ khác, thực là không có liêm sỉ mà." Sắc mặt của Lâm Bắc Thần trở nên u ám nói: "Bạn học Mễ, người này đang gây rắc rối cho người sao?" Mễ Như Yên nói: "Đừng để ý tới bọn họ, một đám người thiện cận thôi." Lâm Bắc Thần nhìn thấy thái độ của Mễ Như Yên, liền biết nàng cũng không có thiện cảm gì với những người này. Nhưng bởi vì học cùng trường hoặc lý do gì đó nên mới không ra tay mà thôi. Nhưng Mễ Như Yên có kiêng kỵ, còn hắn thì không. Tôi có bị chọc tức sôi ruột, vừa hay không có chỗ nào để phát tiết. Hắn quay người lại nhìn Tiêu Trường nói: "Vị huynh đệ này, nhìn mặt ngươi là lạ, ngươi có tham gia Thiên Kiêu Tranh Bá chiến không?" Vẻ mặt của Tiêu Trương liền trở nên lạnh lùng nói: "Ta chỉ là sơ suất lần này, khi vận không tốt, không có được danh ngạch của cuộc thi mà thôi. Ta..." Bốp! Lâm Bắc Thần thẳng tay tát một cú vào mặt Tiêu Trương. "Mẹ nó, ngươi còn không có được kim bài Thiên Kiêu, không được pháp luật bảo vệ, vậy mà dám kiêu ngạo như vậy trước mặt ta sao?" Tiêu Trương trực tiếp choáng váng. Hắn thân là đại thiếu gia của Tiêu gia, một trong tứ đại gia tộc. Từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, được cưng chiều hết mực. Ngay cả phụ mẫu của hắn cũng không nỡ đánh hắn. Hôm nay lại bị người ta trực tiếp cho một bạt tai ở trước mặt công chúng. Người dám đánh ta sao? Khóe miệng của Tiêu Trường cò giật nói: "Đánh chết cái tên ngu xuẩn nhà ngươi." Lâm Bắc Thần trực tiếp nhảy tới, cho một bạt tai tát Tiêu Trường ngã nhào xuống đất. Cưỡi trên người hắn, vung quyền lên đấm 2 cú. Hốc mắt của Tiêu Trường tím đen biến thành mắt gấu trúc. "Đồ chó má Tào Phá Thiên này, cưỡng chế nhét phần vào miệng. Ta tạm thời không làm gì được hắn, nhưng ta còn không dám thu dọn tên đào kép áo vằn như ngươi sao?" Đương nhiên, Lâm Bắc Thần đã thủ bớt sức lực. Bây giờ hắn cũng chỉ đơn thuần là đánh người phát tiết, nhân tiện trút giận cho Mễ Như Yên, vốn không muốn giết người. Nếu không đại thiếu Tiêu gia bị cưỡi dưới đụng quần, sớm đã bị đánh thành thịt băm rồi. Bang bang bang, đánh liên tiếp mấy quyền, các thiếu niên thiếu nữ của học viện sơ cấp số 2 ở bên cạnh lúc này mới bình tĩnh từ giác ngộ xông đến chống đỡ. Lâm Bắc Thần không khách sáo chút nào, tiện tay túm lấy rồi đánh tiếp. Với thực lực của hắn, đánh những học viên này quả thực giống như hổ dẫm lên đàn cừu. Trong phút chốc đã trực tiếp hạ gục cả đám. "Người, Lâm Bắc Thần, người quá kiêu ngạo rồi. Hành hung người khác trên đường, còn có coi vương pháp ra gì nữa không? Nên cả nữ học viện cũng đánh, người quả thực không có chút nhân tính. Tiếng mắng chửi thảm thiết vang lên. Lâm Bắc Thần đâu để chịu được sự khiêu khích như vậy chứ? Hắn không chút do dự, đi tới chỗ mấy học viên kiêu ngạo mắng người này, hùng hăng tát thêm vài cái nữa, đánh cho bọn họ không mở được miệng. Lúc này mới thở phào một hơi. Tại sao các ngươi lại đòi hỏi tiêu chuẩn đạo đức cao như vậy đối với một tên não tàn phá gia chi tử như ta chứ? Hắn rất cạn lời nói. Khi nam phách nữ, hành hung đánh người, ngang ngược can rỡ, không chút nhân tính. Chà chà chà, đây không phải là nhãn hiệu của ta sao? Trước đây không phải ta đã làm như vậy sao? Không lẽ các người quên thật rồi à? Nhất thời một đám học viên của học viện số 2 đều sững sờ, đều cảm thấy những gì mà Lâm Bắc Thần nói rất có lý. Bọn họ thực sự đi nói đạo lý với một tên phá gia chi tử khét tiếng hay sao? Ha ha ha, dấu chấm hỏi nhỏ, trong đầu ngươi có phải đã có rất nhiều tiểu bằng hữu không? Lâm Bắc Thần ồ lên một tiếng, hài lòng gật đầu nói, tốt lắm, xem ra các ngươi đã hoàn toàn hiểu ra rồi. Hắn nhìn về phía Tiêu Cương nói, ngươi hiểu rồi chứ? Người sau mặt xưng thành đầu heo cũng hơi chấn động não, vội vàng gật đầu. Sau này còn dám tranh giành ngôi vị ăn chơi trác táng số 1 Vân Mộng Thành với ta nữa không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Tiêu Trường lắc đầu lia lịa, cút đi. Lâm Bắc Thần xua tay. Đám người xui xẻo này chỉ hận cha mẹ mình chỉ sinh ra có 2 cái chân, toàn bộ 3 chân 4 cẳng bỏ chạy. Lâm Bắc Thần lúc này mới quay người lại, mỉm cười với Mễ Như Yên nói, thật là ngại quá, nhất thời bốc đồng. Con người ta ghét nhất là người khác làm ra vẻ trước mặt mình. Anh chàng vừa rồi tên là Kiêu Ngạo, đúng đúng đúng không? Vừa nghe cái tên này đã gợi đòn rồi. Cũng không biết cha mẹ hắn suy nghĩ như thế nào, tranh đoạt danh hiệu ăn chơi trác táng với ta, quả thực là không tự lượng sức. Mễ Như Yên với vẻ mặt cạn lời, cũng không biết nên nói gì. Danh hiệu ăn chơi trác táng số 1 Vân Mộng Thành, từ khi nào lại có giá trị lớn đến mức cần phải ra tay tranh đoạt chứ? Đúng rồi bạn học Mễ, ngươi còn kiên trì với sự lựa chọn tối qua không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều của Mễ Như Yên nhất thời đỏ bừng lên. Ngươi có thể nói rõ là đề nghị của tối qua, cái gì mà sự lựa chọn tối qua? Nói chuyện thật quá mập mờ. Năng đành phải gật đầu lìa lịa. Lâm Bắc Thần bật cười, duỗi ra tay phải mà nói, vậy thì bạn học Mễ Như Yên, hoàn ngành người gia nhập đội của ta. Trên đội Điền Mình Chính Nghĩa. Cái tên này cũng không tồi, đúng chứ? Dưới ánh nắng, nụ cười của thiếu niên thật ấm áp và ngây thơ. Mễ Như Yên không biết như thế nào, mơ mơ hồ hồ đưa tay ra, đưa bàn tay nhỏ bé trắng nõn của mình vào trong lòng bàn tay của tên hoàng đảng siêu cấp Lâm Bắc Thần. Hai người dùng lực bắt tay. Dưới ánh nắng ấm áp, Mễ Như Yên chính thức trở thành thành viên đầu tiên trong đội của Lâm Bắc Thần. Trước đó Lâm Bắc Thần còn muốn đi tìm Lăng Thần nói chuyện. Suy cho cùng, vào thời khắc then chốt, ăn một miếng cơm mềm cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ gì. Nhưng sau chuyện đêm qua, những lời của Dạ Vị Ương trong lều cùng với tiếng thở dài và cái vỗ nhẹ vào vai khi Lăng Ngọ rời đi, khiến cho Lâm Bắc Thần ý thức được có lẽ Lăng Thần thật sự không thể gia nhập chiến đội của hắn, nếu không bản thân nàng sớm đã chủ động xuất hiện rồi. Vẫn là không nên đi làm phiền Lăng Thần. Bằng cách này, Mễ Như Yên chính là đối tượng mà hắn bắt buộc phải giành đấy. Có vẻ như nàng đã gặp phải một số rắc rối, nhưng ý chí lại vô cùng kiên định. Người sẽ không hối hận khi gia nhập chiến đội Điền Bình những kẻ phục thù của ta chứ? Lâm Bắc Thần rất trung nhị, vuốt đầu tóc thành một búi lớn phía sau, vô cùng hào khí nói, hãy để chúng ta cùng nhau chinh phục tinh thần đại hải đi. Mễ Như Yên rút bàn tay nhỏ bé của mình lại, kỳ quái hỏi, chiến đội Liên Minh những kẻ phục thu ư? Không đúng, bạn học Lâm, không phải ngươi vừa nói là chiến đội Liên Minh Chính Nghĩa sao? Lâm Bắc Thần cười hè hè nói, hê hê hê, danh khí chẳng qua chỉ là một cái tên mà thôi, không quan trọng, đừng quan tâm đến những chi tiết vô nghĩa này. Trước đó ta đã từng suy nghĩ qua, có nên gọi là chiến đội Mickey Mouse Clubhouse của Lâm Bắc Thần hay là chiến đội Tiểu Trừ Bội Kỳ hay không? Mễ Nhi Yên cảm thấy bản thân không thể nào theo kịp mạch máu não của Lâm Bắc Thần. Có lẽ kiểu tư duy mang tính bay nhảy này mới khiến hắn bị người ta hiểu lầm, bị cho là có bệnh về não. Mễ Như Yên lặng lặng suy nghĩ trong lòng.